Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 244. Chương 244. Cuồng mãng chi tai. Ngươi cho rằng là ta vừa mới tại sao hỏi Trương Phương Chính muốn cảnh đội truy tung khí? Từ Khuyết hỏi ngược lại, ngươi không phải là bởi vì hỗ trợ sau đó muốn một lễ vật? Tiểu Tuyết nghiêng đầu ngốc manh nhìn Từ Khuyết. Từ Khuyết ngoặc kép, có lúc hắn phát hiện Tiểu Tuyết chỉ số thông minh thật rất cảm nhân, sau đó chỉ có thể tỉ mỉ giải thích hung thủ là cái thay đổi thái cuồng, mấy ngày nay cơ hồ cách một trận liền gây án, có thể tưởng tượng được đã đến rất điên cuồng mức độ. Ta trước bắt hắn lại, sau đó ở trên người hắn âm thầm trồng vào truy tung khí. Chờ hắn phạm án, ta đột nhiên xuất hiện cứu người, chỉ cần liền cứu 8 lần, không phải hoàn thành cứu người nhiệm vụ. Ta đi, Từ Khuyết, ta phát hiện ngươi thật là thiên tài. Tiểu Tuyết ngữ khí kinh ngạc, được rồi, hay lại là nhìn những thứ này người hiềm nghi phạm tội đi. Cả ngày công phu, Từ Khuyết đều tại nghiên cứu này 6 cái người hiềm nghi. 6 người này tuổi tác đều tại 30 tới 60 tuổi không đều. Nghĩ đến là Trương Phương Chính cố ý vi chi, bởi vì tuổi tác lớn hơn nữa chỉ sợ cũng không kia tinh lực và tập chuyện đi gây án. Những người này tất cả đều phạm qua cung tuy gian án kiện. Có 2 người thủ đoạn còn cực độ tàn nhẫn. Từ Khuyết cầm lên một bộ tướng mạo đầu hói tội phạm. Người này ngồi tù trước 2 lần phạm án, cũng đem xuống ca tồi nữ tính kéo vào bụi cỏ, xong chuyện sử dụng sau này thạch đầu đập chết. Một cái khác vóc dáng tương đối khá, ánh mắt có chút phiêu hốt, hắn ngồi tù trước là ghim chết rồi 3 cái nữ tính, sau đó còn giấu thi thể. Mấy cái khác mặc dù không giết người, nhưng là đều có cường bảo ghi chép. Những người này tất cả đều đã từng ngồi tù, bất quá đều tại những năm gần đây nhất mãn tù thả ra. Trước từ giết người bắt đầu tra đi. Từ Khuyết ngón tay nhẹ một chút đầu hói nam. Buổi chiều thời điểm, Trương Phương Chính đem truy tung khí giao cho Từ Khuyết, đơn giản giảng thuật một chút phương pháp sử dụng sau đó. Liền vỗ vỗ Từ Khuyết bả vai, nhờ ngươi. Ngay sau đó, Trương Phương Chính không nói một lời rời khỏi nơi này. Ông chủ, người cảnh sát này làm gì tìm ngươi? Lâm Thanh Thanh kỳ quái đi ra. Không việc gì. Đúng rồi, nay thiên xà nguyền rủa căn phòng mới khai trương, như thế nào đây? Lâm Thanh Thanh thở dài nói, không làm ăn gì đâu rồi. Sợ rắn nhân căn bản không dám vào đi, không sợ rắn nhân cũng không hứng thú đi vào. Hôm nay liền 3 người tiến vào, mặc dù bọn họ sau khi ra ngoài đều nói bên trong thấy rất nhiều xa, rất kinh sợ, bất quá người hay là quá ít. Như vậy à? Từ Khuyết sờ lên cằm, có chút nhức đầu. Thực ra từng cái chủ đề căn phòng Từ Khuyết đều hy vọng làm ăn khá một chút. Một mặt mình có thể kiếm giá trị kinh sợ, mặt khác nhà quỷ bên trong quỷ vật cũng có thể kiếm lấy giá trị kinh sợ. Hắn chính là biết giá trị kinh sợ đối với hắn và đối với quỷ vật đều có rất tốt tác dụng. Như vậy đi, đợi một hồi đi làm cái quảng cáo, không nên viết ra chú chủ đề, trực tiếp viết cuồng mãng chi tai, chỉ cần đi vào là có thể thấy cùng nhân không sai biệt lắm mãng xà. Từ Khuyết nói xong, đều phải vì chính mình cơ trí điểm khen. Mặc dù nói bạch xà tuyết thương thì sẽ không hiện thân, nhưng là cái kia trong ổ rắn, không chỉ có riêng chỉ có tuyết thương một cái đại xà. Ngày đó hắn chính là gặp được, ngoại trừ cái kia tuyết thương bên ngoài, còn phát hiện thân rồi chừng mấy cái cự mãng, đứng lời nói, so với người còn cao. Nếu như này lấy ra để cho người ta nhìn một chút, bên trong còn không muốn hỏa bảo. Cuồng mãng chi tai, Lâm Thanh Thanh sửng sốt một chút. Hừ hừ, quay đầu ta cùng kia mấy cái đại xà nói một chút đi. Từ Khuyết vừa nói tiến vào xà chú căn phòng, Gian phòng này quả nhiên thanh nhàn vô cùng, những căn phòng khác đều có du khách đi thăm. Nơi này ngược lại tốt, mấy trăm cái xà đều lười dương dương nằm ở trong ruộng hoặc là treo ở trên gậy trúc không có chuyện. Làm, ta nói, ngươi không phải nói có du khách đi vào sao? Một cái mãng xà không biết từ cái gì địa phương chui ra. Bơi ở từ khuyết bên chân, nhìn vóc người này, con mãng xà này chừng cô gái thắt lưng lớn như vậy. Nếu không phải từ khuyết có chuẩn bị tâm lý, thật đúng là phải bị dọa sợ đến tê cả da đầu. Tiểu hắc xà, tuyết thương đây, ngươi tìm mẫu thân sao? Nàng bế quan, bây giờ chỗ này ta quản. Hắc xà thẳng người lên, cho nên, nhân loại, ngươi nói chuyện cho ta khách khí một chút. Ta tên là A-Hắc, không phải là tiểu hắc xà. Há, A-Hắc, từ khuyết mặt đầy hắc tuyến. Trong đầu nghĩ đầu này A-Hắc lòng tự ái thật là cường. Tìm mẫu thân chuyện gì? Ngươi có thể cùng ta nói. Đúng như vậy, ta cũng là vì du khách chuyện mà tới. Hừ, ngươi còn có mặt mũi nói. A-Hắc miệng phun lưỡi rắn. Trong nháy mắt bơi tới một nhóm phía trên tảng đá. Ngươi không phải nói sẽ có du khách đến, để cho chúng ta kiếm lấy giá trị kinh sợ, sau đó mua trong thương thành đồ vật. Bây giờ thế nào? Cọng lông nhân cũng không có. Không thể không nói, nơi này xà đều phải thành tinh. Nói chuyện phi thường có tính người. A-Hắc nói xong, ruộng đất lúc này đếm không hết xà cũng táo động. Hiển nhiên giống như A-Hắc, đều là không du khách đi vào mà sao động bất an. Từ khuyết biết, A-Hắc có thể nói chuyện, không có nghĩa là khác xà cũng có thể nói chuyện. A-Hắc thuần túy là bởi vì sống thời gian tương đối lâu, cho nên mới giống như tuyết thương có thể miệng nói tiếng người. Thậm chí điều này tiểu A-Hắc lại còn học được thô tục. Từ khuyết thở dài nói, ta cũng đang làm cho này sự kiện giàu gì, cho nên thay các ngươi suy nghĩ một cái biện pháp. Biện pháp gì? Từ khuyết đem ý tưởng của cuồng mãng chi tai nói một lần. Sau đó giải thích, đến thời điểm ta đối ngoại tuyên bố, các ngươi đều là ta nghiêm khắc huấn luyện xa, hoàn toàn nghe ta chỉ huy. Sau đó ta lại ở chỗ này cải tạo thành rừng trúc càng nhiều địa phương. Các du khách đi vào, các ngươi mấy con đại mãng xà liền ý tứ một chút. Đi cái đi ngang qua sân khấu, để cho đoàn người nhìn một chút mãng xà. Ếch, các ngươi anh tư, ừ, ta anh tư sao? A-Hắc gật đầu một cái. Biện pháp tốt, ngươi tên nhân loại này cùng những nhân loại khác quả nhiên khác nhau. Đầu so với ta lão bà còn lợi hại hơn. Ngươi lão bà, là ta. Một cái hoàng hồng xen nhau mãng xà xuất hiện sau lưng từ khuyết. Ta tên là A Hồng. Ây, các ngươi một nhà dáng dấp thật là đẹp mắt. Từ khuyết chụp cái nịnh bợ. Ha ha ha, tất cả mọi người nói như vậy xuống. A Hắc cười ha ha một tiếng. Miệng rắn trương lão đại, nước miếng tung tóe. Thật may từ khuyết nhanh như chớp, bằng không bị bắn mặt đầy. Tốt lắm. Cứ quyết định như vậy, từ khuyết gật đầu một cái, rời khỏi nơi này, sau đó công việc hắn đều giao phó cho Lâm Thanh Thanh cùng Trương Dĩnh rồi. Đại khái 5 giờ chiều nhiều, từ khuyết cưỡi chính mình xe chạy bằng bình điện, rốt cuộc đi tới thứ nhất đầu hói nam tiểu khu dưới lầu. Nơi này là cái già trẻ khu, có thể thấy được cái đầu hói này nam sinh không sống là rất giàu có. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, có thể làm ra loại chuyện đó, trên căn bản cũng sinh hoạt không phải là sống rất tốt. Dựa theo địa chỉ, người này ở tại 509 phòng căn phòng, từ khuyên ngẩng đầu nhìn về phía 5 tầng lầu địa phương. Lý do an toàn, hay là trước để cho linh dị máy thu hình đi bên trong xem một chút tình huống. Rất nhanh, linh dị máy thu hình phiêu bay ra ngoài. Đi tới 509 phòng cửa sổ, chỉ thấy một cái đầu hói nam đang ngồi ở trên bàn. Vừa ăn mì gói, một bên cầm điện thoại di động trò chuyện cái gì. cũng có thể từ hắn nói chuyện phiếm trong ghi chép tìm tới đầu mối gì. Linh dị máy thu hình thể tích chỉ có bóng bàn lớn nhỏ. Quả quyết từ mở phân nửa cửa sổ chui vào, sau đó trôi lơ lửng ở đầu hói nam sau lưng. Chỉ thấy WeChat thượng đẳng một cái tin tức, đó là một cô gái xích quả chiếu phiến. Muốn cùng càng nhiều người cùng chung chí hướng đồng thời trò chuyện, ta thừa kế ác quỷ phòng. Chú ý FB, facebook.com.eu, Kelly, 9.277.583, cùng càng nhiều bạn đọc đồng thời trò chuyện thích thư. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?